Yêu Long Cổ Đế, chương 975, vật phẩm đầy đủ, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, giờ phút này Tô Hàn mong muốn này ba món đồ, đã tuyệt đối không phải nhiệm vụ vật phẩm đơn giản như vậy. Viễn cổ chi lệ có khả năng bày trận, mà thái thản chi tâm càng là chân quý, chính là chân chính thái thản cự nhân trái tim, như Tiểu Thanh theo như lời. Có thể ăn hết, tăng cường tu vi, thậm chí có được thái thản cự nhân huyết mạch, hóa thân thái thản cự nhân, tạm thời tăng lên dữ dội vô tận thực lực. Từ một khía cạnh khác tới nói, này thái thản chi tâm chân quý, đã vượt ra khỏi những cái kia trái cây còn có loại kia liệt từ. Đến mức cuối cùng yêu tiên thánh thạch, đến cùng có tác dụng gì, nghĩ đến Tiểu Thanh cũng hẳn phải biết, hội nói với chính mình, như thế chân quý vật phẩm. Nếu không phải đầu óc không ngốc, mặc cho ai đạt được, cũng sẽ không dâng hiến cho tu sĩ liên minh. Tô Hàn trong lòng thì thào. Hắn tin tưởng, cho dù là mặt khác tiến vào yêu tiên thánh vực tông môn. Nếu có được đến này ba món đồ, cũng tuyệt đối sẽ không giao cho tu sĩ liên minh. Cùng lắm thì không tiến vào khô địa chính là, có này các loại vật phẩm tại. Chỉ cần bất tử, ngày sau nhất định nghịch thiên. Lần thứ hai cơ lại, Tiểu Thanh nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn không khỏi bật cười, nói, ta thế nào cảm giác, có vẻ như ngươi so ta còn muốn khẩn trương, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tiểu Thanh trợn trắng mắt nói, Tô Hàn cười âm thanh, hắn tự nhiên là biết như thế, bất quá quyết định vẫn như cũ là không có thay đổi. Tô Hàn nói thẳng, ngươi hẳn là đoán được, này cơ hội thứ hai. Cũng là ta nghĩ sử dụng một cơ hội cuối cùng, ta muốn là yêu tiên thánh thạch, nếu như có khả năng, có thể cho ta nhiều ít, liền cho ta bao nhiêu. Còn có, yêu tiên thánh thạch tác dụng, người như biết, cũng có thể nói với ta một thoáng. Quả nhiên, Tiểu Thanh thở dài âm thanh, nói, kỳ thật mặc kệ là yêu tiên thánh thạch, vẫn là thái thản chi tâm, ta đều cảm thấy ngươi này hai lần cơ hội dùng có chút phí phạm. Thái thản chi tâm tác dụng ngươi biết, đến mức yêu tiên thánh thạch, vật này chân chính tác dụng, ta cũng không biết, nhưng giống như là cùng khô mộc yêu tôn có quan hệ. Khô mộc yêu tôn, Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, Tiểu Thanh suy nghĩ một chút, lại nói, trong truyền thuyết, thiên địa hỗn độn thời điểm, ngũ đại thời kỳ đều không có mở ra, mà thiên địa này, chính là khô mộc yêu tôn biến thành, cái gì? Tô Hàn đồng tử hung hăng co rút lại một chút, ý của ngươi là, này toàn bộ thiên địa, liền là khô mộc yêu tôn thân thể. Đúng, truyền thuyết là như vậy, bởi vì đây là viễn cổ chuyện lúc trước, ta biết cũng không phải quá nhiều, nếu không phải là tại đây viễn cổ thần sơn trong đó xung làm thủ hộ thần. Những chuyện này, ta cũng sẽ không hiểu rõ. Tiểu Thanh gật đầu, chợt lại nói, tại theo ta hiểu rõ bên trong. Này toàn bộ thiên địa, chính là khô mộc yêu tôn thân thể, mà tại thiên địa này trong đó sinh tồn toàn bộ sinh linh, đều là khô mộc yêu tôn linh thần biến thành, nếu không phải sau này bàn cổ đại thần khai thiên tích địa. Chung kết này loại hỗn độn, liền không có ngày sau ngũ đại thời kỳ, mà ngươi chúng ta người, đều sẽ không tồn tại, điều đó không có khả năng. Tô Hàn lời này cơ hồ là hô ra miệng tới. Thế gian sao có thể có như thế sinh linh mạnh mẽ? Thiên địa làm thân thể, mặt khác sinh linh tất cả đều là hắn linh thần. Chuyện này, đơn giản liền là tại vô nghĩa. Mọi chuyện cần thiết, đều khó có khả năng không có lửa thì sao có khói. Người biết ta là thế nào trở thành này viễn cổ thần sơn thủ hộ thần sao? Tiểu Thanh thấy Tô Hàn nhìn xem chính mình, lại giải thích nói, nữ hoa lúc trước sống lại ta. Nhưng nàng bù ngày sau, cũng đã biến mất, Đông Hoàng bọn hắn cũng đều là như thế. Vì bổ thiên, vì này rất nhiều sinh linh, dâng ra bọn hắn thân thể của mình. Dĩ nhiên, đây là rất nhiều người đều cho là như vậy. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. Thời kỳ viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ tai họa, tại vô số cường giả truyền ngôn bên trong, đều là khô mộc yêu tôn linh thần tuần hoàn bố trí. Hắn mong muốn phục sinh, mong muốn trùng sinh, cho nên liền thu vô tận sinh linh. Không cần nói, Tô Hàn trực tiếp đem cắt ngang. Những lời này, dù cho là tới từ Tiểu Thanh trong miệng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Liền xem như phải tin tưởng, cũng sẽ không là hiện tại. Bởi vì này chút cách hắn thật sự là thực sự quá xa. Được rồi, Tiểu Thanh thấy Tô Hàn dáng vẻ, cũng không nói thêm lời, mà chỉ nói, ngược lại ngươi liền chỉ cần biết, Khô Mộc yêu tôn, lại được xưng là yêu tiên, mà yêu tiên thánh thạch, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Tô Hàn hút miệng khí lạnh, nhìn chằm chằm Tiểu Thanh nói. Nói như vậy, yêu tiên thánh thạch tác dụng, muốn so thái thản chi tâm cùng viễn cổ chi lệ đều chân quý hơn rồi. Ta đây làm sao biết? Tiểu Thanh lắc đầu, bất quá yêu tiên thánh thạch chỉ có một cái. Ngươi mong muốn, ta liền cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Thanh bàn tay vung lên. Lại là một cái tinh thạch xuất hiện. Nhưng này miếng tinh thạch, bên trong không có chút nào đồ vật, mà là đen kịt một màu. Ước chừng lớn chừng bàn tay. Nhìn một cái, còn tưởng rằng đây là một đoàn sương mù. Tô Hàn tiếp nhận yêu tiên thánh thạch. Nguyên lai tưởng rằng hắn cùng Khô Mộc yêu tôn có quan hệ, sẽ có cực kỳ kinh người khí tức, nhưng đem tinh thạch này cầm ở trong tay thời điểm, lại là chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt cảm giác từ trong tay lấp lánh mà qua. Mặt khác, không có chút nào phát hiện, như lời ngươi nói đều là thật, vậy cái này yêu tiên thánh thạch, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tô Hàn mở miệng nói. Hy vọng đi, bằng không thì ngươi này hai lần cơ hội, coi như thật muốn phí phạm, bởi vì này yêu tiên thánh phù, cũng là cùng Khô Mộc yêu tôn có liên quan. Tiểu Thanh cười khổ, viễn cổ chi lệ, thái thản chi tâm, yêu tiên thánh thạch, này ba món đồ, bị tu sĩ liên minh xem như nhiệm vụ vật phẩm, phát xuống cho toàn bộ Long Võ Đại Lục Tông Môn, để bọn hắn bằng vào vật này. Tiến vào khô địa, tránh cho vực ngoại thiên ma tiến công hạo kiếp, nhưng tại chính thức đạt được này ba loại vật phẩm về sau. Tô Hàn lại là biết rõ bọn chúng chỗ kinh khủng. Hắn cảm thấy, tu sĩ liên minh muốn, tuyệt đối không phải là chính mình lấy được này chút, mà là có khác hắn vật, chẳng qua là tên một dạng thôi. Dù sao trừ mình ra, toàn bộ Long Võ Đại Lục, 100 cái tiến vào yêu tiên thánh vực tông môn bên trong. Lại có mấy người, có thể có được những vật này, chính sự đều đã xong xuôi, Tô Hàn cũng không có ý định tại đây bên trong tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn yên lặng bên trong, nhìn về phía Tiểu Thanh, nói, ngươi bây giờ, có thể đưa ta ra ngoài sao? Không phải rời đi viễn cổ thần sơn, mà là rời đi này thái cổ, trở lại ta thế giới cũ, ngươi muốn đi rồi hả? Tiểu Thanh lộ ra không bỏ. Tô Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, thiên hạ không có tiệc không tan, ta tới này bên trong, cũng là bằng vào chí tôn giấy thông hành, thời gian vừa đến, ta vẫn còn muốn đi ra, bất quá ngươi không phải nói sao, chỉ cần ta còn sống, mặc kệ bao nhiêu năm, khẳng định đều sẽ tái kiến ngươi, không phải sao, được rồi, ngươi muốn đi, ta cũng ngăn không được ngươi, Tiểu Thanh thở dài âm thanh. Lại nói, ta có khả năng đưa ngươi ra ngoài, bất quá ngươi còn có tiến vào thượng cổ cùng hậu thế cơ hội. Khả năng ở nơi đó, ngươi cũng sẽ có được một chút tạo hóa, không đi thử một chút rồi. Không đi, Tô Hàn lắc đầu, hắn tiến vào nơi này thời gian, chỉ sợ đã vượt qua mấy năm, liền đạt được mạnh nhất giấy thông hành nhất đao cung. Sợ là đều tức đem rời đi nơi này, nghĩ đến Tiêu Vũ Nhiên. Tiêu Vũ Tuệ, cùng với thương bệnh tại thân Tô Vân Minh, còn có cái kia đã từng hao tốn to lớn đại giới. Vây giết chính mình năm đại siêu cấp tông môn, Tô Hàn thật không có ý định tại đây bên trong lãng phí thời gian. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.